Phó Thần Phong cũng không kinh ngạc, cũng không khẩn trương. Ngược lại vẫn ông dung mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net